kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 24, Turn Down Forward. Turn Down Forward, góc truyện audio.com. Ven U Minh xâm lâm tại cái khách điếm dạo trước cũng ngay tại cái bàn cũ gần góc phòng. Lâm Thần soái ca nhâm nhĩ ít dịu, hắn ngồi nghe ngóng nhưng chẳng có mấy tác dụng chật. Đành xài thủ đoạn cũ vậy. Tiểu nhị, vừa nói Lâm Thần vừa đổ ra một túi thượng phẩm linh thạch. Như một con chó đánh hơi thấy mùi tiền, tiểu nhị của quán như tên bắn vọt đến trước mặt Lâm Thầm dọa hắn một phen thốn chim. Tên tiểu nhị này vừa vặn là tên Lâm Thần đã mua thông tin lúc trước. Hắn làm bộ mặt hèn mọn vỗ mông ngựa, hề hề. Đại gia lần này có gì sai bảo à, như cũ. Tin tức kính thưa đại gia. Một tháng trở lại đây có một nhóm người kiền khôn phái đã đến ra tay diệt mục sư dòng binh đoàn, nghe nói là do phát tiết giận sự kiện tiên liên hồ lần. Trước còn có, trong hai tuần gần đây nhất xảy ra hai đợt thú triều quy mô 3 giai và 4 giai. Nghe các mạo hiểm giả kể lại hình như là phía sâu bên trong khu vực U Minh xâm lâm chung có yêu thú cường đại xuất thế nên đã đuổi nhiều yêu thú khác ra khỏi địa phận của nó. Hơn nữa mới hai hôm trước có một nhóm người y hắc phục không rõ tu vi đã tiến vào trong nói rằng thay dân bắt yêu. Nghe tường thuật một hồi, Lâm Thần thấy không còn thông tin nào quan trọng đối với hắn ngoại trừ cái tin hung thú xuất thế làm hắn hơi hiếu kỳ. Trực tiếp ban thưởng cho tiểu nhị túi linh thạch, hắn thuê một gian phòng ở lại nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến lịch luyện. Tối đến trong căn phòng không quá rộng lớn nhưng cũng khá thoải mái và đầy đủ tiện nghi. Lâm Thần nằm vắt chân suy tính, hắn đột nhiên bật dậy tế ra thiên địa dung lô, hai mắt giật giật đắn đo có nên hay không, quyết định rồi. Tối hôm nay phải để dâm tiện bất nan di xuất thế. Phòng trường hợp gặp yêu thú đánh không lại thì chuốc dược. Hai tay đảo từng cái dao động thủ pháp, lửa bập bùng không dứt. Dâm tiện bất nan di là địa giai đỉnh đan dược nên thập phần khó kiếm dược liệu. Nhưng Lâm Thần là ai? Anh mày sở hữu hệ thống bỏ ra gần 5 vạn kiến tạo trị liền thu thập đầy đủ. Bùm, tiếng vang nhẹ nhẹ kèm theo một làn phấn sắc xương bay ra. Lâm Thần không cẩn thận hít vào một chút, lập tức máu huyết sôi trào. Hút mần dậy thì hoạt động mạnh mẽ. Con quái vật ẩn cư trong hang này đã bị kích thích vươn lên mạnh mẽ, không xong. Ca thật không xong, tự trúng dược rồi. Không ngờ ngay cả đan hương thôi đã CMN lợi hại. Công pháp lập tức liền cuồng vận chuyển. Từng tia lôi đình chạy khắp cơ thể chống chọi lại cái đan hương vừa vào mũi. Rất may công pháp của Lâm Thần đủ cường đại và hắn chỉ mới hít có một chút nên nhanh chóng khu trục được dược lực. Lúc này liền không do dự đánh ra từng đợt thủ pháp mau chóng kết thúc thành đan. Bùng, 16 viên đan dược phấn sắc to tròn bay lên đan hương tảo ra dữ dội. Nhanh chóng vận thần hồn lực bao trọn 16 viên đan dược lại thu cả vào một cái bình ngọc. Kết thúc công việc, Lâm Thần chút ra ngụ khí mệt mỏi tỏ vẻ mãn nguyện. Cầm bình siêu cấp xuân dược trên tay, từng cái kế hoạch lướt qua đầu hắn. Nhưng chắc chắn đại đa số là mấy cái góc 18, chợt từ phòng bên một âm thanh sặc mùi XYZ vô tình lọt vào tai Lâm Thần, a ớ. Mạnh nữa đi, hự hự phạch phạch, Lan muội ta tới đây. Hự hự ưng, muốn muội đi muội muốn, nó, sắc mặt hắn tái đỏ. Dù là kiếp trước hay hiện tại Lâm Thần chưa lần nào trải qua nhân sinh sự đời bất quá chỉ là len lén mở giáp hay pon lên xem đỡ ghiền. Mụ bà chúng bay có cưỡi nhau cũng nhỏ tiếng thôi chớ. Hại ca tư tưởng rộn ràng. Huầy, a a, ta ra a, chô mùi. Để sao nhanh thế mới có tí mà. Thằng cha này được mỗi cái rên to chơi thú nhún như xít. Ca khinh, Lâm Thần phun nước miếng chế giễu cặp tình nhân kia. Nhưng vừa thoáng qua hắn lại cười đê tiện. Khà khà, bất quá coi như các ngươi may. Gặp phải ca coi như có duyên. Lâm Thần dùng đoàn kiếm cắt ra một cái lỗ nhỏ vừa vặn trên tường. Tay lấy ra một viên dâm tiện bất nan di búng vào cái lỗ bay vọt qua phòng bên cạnh. Hắn còn khéo léo để lại một sợi chân khí lập tức nghiền nát viên thuốc thành bột bay khắp căn phòng. Đôi nam nữ kia vừa mây mưa xong còn đang mệt thì ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. lửa dục lại bùng cháy mãnh liệt. Cái tiểu dây dây bé bé kia lại biến hình cuồng bạo mốt, còn cái kia nữ tử nhìn đăm đăm cái con quái vật vừa biến hình kia. Hai người không nói gì nhiều bay vào cấu xé nhau. Chỉ một tư thế duy nhất nhưng với cường độ hạt nhân. Hai con quái thú như không hề biết mệt chui ra lại chạy vào cái hang động ẩm ướt, phạch phạch bạch hự hự. Gừ a a ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ ơ, ba tiếng bạch hự ơ cứ luân phiên nhau phát lên. Nếu như nói trận chiến mây mưa khi nãy là một cơn gió thì cái này trận sanh tử âm dương giao hợp này một cơn bão thành tinh. Âm thanh chấn động cùng với động tác thô bạo chấn rung cả cái khách điếm, cái quái gì thế? Thú triều sao, chắc không phải. Ta đâu có nghe thông báo. Vậy chẳng lẽ cường giả đánh nhau, chắc vậy rồi. Dường như phát ra từ tầng trên có vẻ khá mãnh liệt. Nhưng mà đánh nhau thế éo nào lại toàn nghe, hư, với ơ, còn cả bạch, bạch nữa cơ chứ. Đám tiểu nhị dưới lầu xôn xao bàn tán nghị luận. Bất chợt một âm thanh khe khẽ mà lại vào tai rất rõ ràng. Rắc, sau đó sàn nhà trên tầng sập xuống. Một đống khói bụi mịt mù. Sau đó một màn làm mấy cái khách khứa. Tiểu nhị bên dưới mộng bức. Đôi nam nữ đang dã chiến ác liệt sống chết với nhau. Người nam ra sức nhấp. Người nữ cũng không kém phối hợp ra sức lắc hông. Một màn dọa chết tiểu bảo bảo. Đây hoàn toàn không phải người, đây là quái vật hình người. Lâm Thần đứng từ trên nhìn xuống mà cảm giác nhức dái. Mẹ ta ơi, nó nhấp như thế còn bà nó nào là trái dứng còn nào là sò. Lâm Thần chứng kiến cộng hiệu của dâm tiện bất nan di phát huy mạnh mà đũng quần rét lạnh. Hai người trúng thuốc không còn biết trời đất trăng sao gì cả ra sức mà vật nhau bất chấp cả tận thế. Tơn đao phọ hoát, sập sinh seng seng tơn đao phọ hoát, chấm. Phải áp đát lao another round of shot turn down forward. Bất ngờ đâu chức năng, nhạc nền, tự khởi động, nó bật ngay cái bài đúng ngữ cảnh vồn. Hai đứa chơi nhau sập cả nhà, mọi người bên dưới đang mộng bức trước những gì diễn ra thì. Bột hương dâm tiện bất nan gì còn lại rơi xuống. Sau đó thì, mọi người tự hiểu, tràng cảnh thác loạn còn đáng sợ hơn cả chiến trường đẫm máu. Bất cứ ai cũng không thoát được, bất cứ ai cũng quẩy thật nhiệt, tổ hợp những cánh mày râu đang tổ chức đánh pháo hội bên dưới. Người nối người, dây dây thằng này đâm đít thằng kia, có thằng bị lẽ loi thì đâm thẳng xuống sàn, Lâm Thần bị dọa cho té ngửa. Cay mát, quá cay mát, khách điếm càng ngày càng gia nhập những thành phần xui cứt chó lỡ chúng dược nên bay vào tham gia ực. Không ca phải đi đây, cái này con mẹ nó còn hơn MV của DJ Snake. Cái mụ mụ nó còn khủng khiếp hơn thế chiến thứ ba. Lâm Thần như một cơn gió liền biến mất ra khỏi khách sạn mang theo tiếng nhạc sập sình cuốn theo. Đến lúc hắn chạy được một khoảng tương đối an toàn, ngoảnh mặt lại trông cái khách điếm đã bị mấy thanh niên thương sát chọc cho sập. Cớ nhưng mà vẫn rõ mồn một bọn họ còn đang rất nhiệt mặc sức mà đâm cho thỏa cơn dục vọng. Lâm Thần trốn đi thật nhanh để lại cảnh tượng hỗn loạn sau lưng. Hắn cầm bình dâm tiện bất nan gì mà muốn lạnh háng quăng thẳng vào trong chữ giới. Mục Gia Trang, trong phòng họp của những bô lão râu tóc dài che đít, nói. Là ai dám giết nghĩa tử và tôn tử của ta? Chấm, tiếng thét uy nghiêm mang theo khí thế nghiền ép. Một lão già râu ngược cả lên vô cùng phẫn nộ quát. Lão là Mục Vân Chiêu, lão tổ Mục gia, một thân tu vi đã chạm đến chân tiền khí một tinh cảnh giới. Chân tiền cảnh, cảnh giới siêu việt cả hóa đạo. Hóa đạo, chân chính đặt chân vào hư không lực lượng, ngộ ra pháp tắc lực lượng bản nguyên, bản mệnh chi lực kết thành bản nguyên pháp tắc vận dụng thần thông kỹ năng truyền thừa thưa lão tổ. Theo tình báo thì có liên quan đến Bảo Đài Thương Hội và Lâm Gia, Bảo Đài Thương Hội. Tại sao lao dính dáng đến cái thế lực quái vật này? Lão thần sắc kiêng dè hẳn, một cái thế lực nhị phẩm không phải là thứ mà thế lực lục phẩm như Mục Gia dây vào được, bẩm lão tổ. Thực hư là do người Lâm Gia đánh chết hai vị trưởng lão hộ của thiếu chủ. Gia chủ được thiếu chủ đánh tin viện trợ liền tức tốc chạy đến đòi phá Ô Lam Thành. Nhưng không may là Ô Lam Thành lại có hai cái phân đà của hai cái thế lực thương hội khổng lồ này nên gia chủ cũng thiếu chủ mới bỏ mạng, dầm. pháp tắc lực lượng ba động chấn nát cả tay ghế. Mục Vân Chiêu đang vô cùng phẫn nộ, té ra là Lâm Gia mượn tay Mục Gia hắn để gắp than lửa bỏ vào. Thật đê tiện mà truyền lệnh xuống cho ta. 5 ngày nữa tự thân ta dẫn người đi diệt Lâm Gia. Hừ, ta không tin một cái phân đà thương hội có thể có quyền cản được Mục Vân Chiêu này. Tại Đan Gia, trong một gian luyện đan phòng bí mật, một lão phụ đang đánh ra từng trận hỏa diễm luyện đan. Đan dược nhanh chóng được hình thành tỏa ra vô tận đan khí, nhưng bất ngờ đan dược đi vào mấu chốt lại hóa đen sẫm ô uế đi. Dầm, một tiếng oanh động vào thành tường, bực thật, lại thất bại, cái chi cô tịnh thần đan này thế quái ta vẫn không cách nào luyện đi ra. Một viên địa giai trung cấp đan dược lại làm khó được đại đan sư như ta. Lúc này ở bên ngoài cửa mật thất, có 2 người đan đứng chờ là đan gia chủ đan bá với đan trung trưởng lão chứ còn ai. 2 tên này sau khi tham gia đấu giá hội về nhưng lại vô cùng thất vọng. Đan trung chỉ mua được một pháp khí huyền giai đỉnh tán yên vân thật rất không tệ rồi. Nhưng cái chính mục đích lại bị đoạt, thập thành đan dược hơn nữa còn là mấy loại cao giai thất truyền đan dược. Lòng nhỏ máu khi thấy miếng ngon trước mặt lại bị lấy đi nhưng không cách nào giành lại. Đối thủ quá mạnh, nhị phẩm thế lực không phải nói chuyện đùa. Nói 2 người đến đây làm phiền ta cái gì, âm thanh trọng mật thất vọng ra. Kính thưa lão tổ, có chuyện quan trọng liên quan đến sự thịnh vượng của đan gia. Cần lão tổ ra mặt ạ, đan bá vô cùng cung kính, hử. Lại chuyện gì phải để đích thân ta ra mặt, bẩm là dạo gần đây ta và đan trung trưởng lão có tham gia một cái đấu giá hội. Trong đó phát hiện thế lực đấu giá xuất ra toàn là thập thành đan. Cửa bị đánh mở ra. Một vị lão phụ tuổi đã qua ngũ tuần, một thân tử ý, trước ngực có thêu hình cái đỉnh, đặc biệt là có chữ đại to lớn phía trên, đây là tiêu chí cho đại đan sư do luyện đan liên minh cấp. Luyện đan liên minh không là một thế lực của giếng ai. Liên minh này thành lập dựa trên 2 vị tông sư làm minh chủ, với tập trung hầu hết các đan sư cao giai hay thậm chí đại đan sư như lão phụ này. Về cái phẩm cấp thế lực thì ngay cả một cái nhất phẩm thế gia cũng không dám sinh ý làm bậy, thật không? Là thập thành đan sao? Vậy nó đâu, đưa ta xem. Đan bá giọng rụt rè lắm bắp nói. Bất quá chúng ta không đạt được đến tay, hừ. Mau nói đến cùng là có chuyện gì? Thế là đan bá kể đầu đuôi câu chuyện cho lão tổ. Bà ta sắc mặt âm trầm, thầm mắng cái mẹ nó bảo đài thương hội ỷ vào tiền. Đan gia của bà ta mặc dù là thuộc vào hàng đỉnh tiêm trong lục phẩm, nhưng thực chất cho dù có tam tứ phẩm thế gia cũng không dám dây vào. Tất nguyên do là lão tổ đan gia là một đại đan sư trung cấp, hơn nữa còn có thân phận là trưởng lão luyện đan liên minh, nên không có ai mù mắt dám chọc vào. Phải biết lực hiệu triệu của một đại đan sư là thế nào kinh khủng. Thậm chí chỉ cần bỏ ra đại giới liền có thể mời thoát hư cường giả xuất thủ. Nhưng xui xẻo là lần này vấp phải cái cục vàng to tướng bảo đài thương hội nên lắm khó khăn. Thương hội lực lượng thật sự còn to lớn hơn 10 cái nhị phẩm thế gia bình thường nào khác gộp lại. Thậm chí nhất phẩm thế lực còn ngại dây vào. Thế ngươi nói xem cái Lâm gia này là như thế nào? Một cái gia tộc mới nổi mọc lên làm sao khiến chúng ta e ngại? Bẩm lão tổ, cái thế lực này chúng ta cũng đã tra qua. Chỉ mới vừa hơn 1 năm xuất hiện nhưng có vẻ là một cái ẩn thế gia tộc, thực lực tuyệt không yếu so với đan gia ta. Hơn nữa còn vô cùng thần bí. Tộc nhân bắt gặp bên ngoài chỉ có thể đem cửu phẩm gia tộc mà so sánh, nhưng có một tên Lâm gia gia chủ còn rất trẻ, thực lực lại so với chân tiền còn hơn. Vượt trội, bảo sao lại có thể để 2 cái quái vật thương hội để ý đến. Nhưng thập thành đan thật sự rất quan trọng đối với đan gia ta. Chỉ cần nắm được phương thức luyện đan đó, địa vị của ta trong liên minh liền có thể ngang bằng phó minh chủ đan gia, sớm muộn liền tùy thời đều có thể thăng tam tứ phẩm thế gia rồi. Vậy theo ý lão tổ, đan bá làm một động tác nắm tay, không? Không thể dùng biện pháp mạnh mẽ. Ta không muốn đan gia khi không lại trêu vào một cái siêu cấp ẩn thế gia tộc được. Chỉ còn cách thương lượng thôi. Vâng thưa lão tổ, ta đã biết. đến truyền xuống lệnh của ta bằng mọi giá trong một tháng trong Ô Lam Thành phải có được một cái cửa hiệu của Đan gia. Chúng ta phải từng bước một tiếp cận Lâm gia. Chỉ cần đem thủ pháp đưa xuống tùy thời đều phải đem kết minh với Lâm gia tạo mối quan hệ đẹp vào. Trên kim đài chiến hạm, một vị nữ tử đẹp như tiên thiên đang ngồi đối diện với một cái truyền tin cầu. Nàng là Kim Song Chi Kim tiểu thư ngày nọ. Chi Nhi con nói con cần thêm người, vâng phụ thân. Hải Nhi vừa phát hiện một con dê béo có tiềm năng nhưng bất quá lại vấp phải cái phi vân thương hội này, con bảo sao? Điều gì lại có thể hấp dẫn cả hai thương hội bậc nhất này được? Kim Song Chi kể lại toàn bộ suy nghĩ của nàng cho phụ thân, con nói cũng đúng. Dù thế lực chúng ta thật dễ dàng thâu tóm Lâm gia nhưng theo con nói thì vẫn cứ phòng ngừa thì hơn. Lúc dùng mưu thì nên dùng, được ta phái thêm hai vị trưởng lão chân tiền khí còn thêm một vị thoát hư cảnh cho con. Con cứ toàn quyền mà làm, vâng tạ ơn phụ thân. Ta nhất định sẽ đem Lâm gia đạt đến tay làm cho bảo đài thương hội ta có một ngày có thể thâu tóm cái phi vân thương hội chết tiệt kia, ha ha ha. Tốt lắm, không hổ là nhi nữ của Kim Sảng ta. Lúc này trong U Minh Sâm Lâm, một thiếu niên vô cùng yêu đời đang ca hát, nhảy chân sáo đi tìm cơ duyên. Hắn thật không biết có bao nhiêu cái miệng đang luôn trực chờ thâu tóm Lâm gia hắn. Gia tộc hắn đang sắp phải đối đầu với những đối thủ thực sự nặng ký thế nào. Lâm thần đi được một ngày liền đến một nơi trên bản đồ gọi là Vọng U Cốc. Sở dĩ nơi này có danh tự như vậy hoàn toàn là do địa hình và hoàn cảnh môi trường nơi đây. Các dãy núi cao thủng trời san sát khiến cho sơn cốc này ít khi có ánh sáng còn có nhiều đầm lầy tồn tại vô vàn nguy hiểm. Mạo hiểm giả gọi nơi này là một trong ba cấm địa của U Minh Sâm Lâm. Nhưng Lâm Thần lại cảm ứng được dị lôi trùng ở hướng này. Vừa trùng hợp thay cũng là phương hướng cái đầu hung thú kia xuất thế. Hắn nhưng lại không sợ sệt, sợ thì không mạnh lên được, tiếp tục yếu đuối thì gia tộc liền mất. Lâm Thần chuyển sinh đến thế giới này không phải để chịu cảnh nhà tan cửa nát nửa, hắn muốn chống lại số phận, chống lại nghịch cảnh mà đem cái Lâm gia này trở thành một siêu cấp thế gia đứng đầu đại lục. Với ý chí, quyết tâm, tâm trạng vô cùng hào hùng phấn khởi, Lâm Thần một đường tiến thẳng vào Vọng U Cốc. Nhưng, từ trên cây một con yêu thú xà hình rớt xuống đầu hắn. A sa a, má ơi cứu con bị tập kích, Lâm Thần một dạng hét toáng lên chẳng khác gì phụ nữ gặp gián. Hắn bình tĩnh nhìn lại chỉ là một đầu u xà nhị giai. Hắn ngượng đỏ cả mặt ráo rác nhìn quanh coi có ai không, mẹ mày dám hù ca. Này thì hù, tay đánh ra lôi bạo thuật oanh con rắn khét đen, phù. Dọa ca hết cả hết, lại nào. Tâm trạng hưng phấn tư thế hiên ngang lên. Sau đây là màn diễn ngầu lòi của Lâm Thần ca. Đi nhớ đón xem CS tiếp theo. Cách chương.